Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 47, mất tích. Góc truyện audio.com. Trong nhà chỉ còn lại ba người. Cả ba đều im lặng không nói gì. Sau đó Việt Bân lên tiếng. Nếu hai người đã chọn sẽ đến với nhau thì đừng từ bỏ. Tiểu Ngôn còn nhỏ nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Hạo Thiên anh cứ từ từ mà thuyết phục thằng bé. Cảm ơn anh, Hạo Thiên nói. Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ là muốn đứa em gái này của tôi tìm được một nửa kia của đời mình thật xứng đáng thôi. Việt Bân nói. Nhưng mà Tiểu Ngôn, thằng bé không chịu nghe em giải thích. Em phải làm sao đây? Nhược Vũ đau đớn vô cùng. Hạo Thiên ôm lấy cô vỗ về cô. Ở công viên Hoàng Mẫn vẫn đi theo sau quan sát Tiểu Ngôn. Thấy thằng bé đang ngồi băng đá cô cũng yên tâm hơn. Đột nhiên một người phụ nữ đi đến gần cô. Cô gái trẻ, cô có thể chỉ cho tôi đường đến tiệm tạp hóa được không ạ? Tôi dẫn thằng cháu của tôi đi công viên, nào ngờ nó lại đổi uống nước. Tôi mới từ dưới quên lên không rành đường. Phiền cô chỉ giúp tôi. Dạ, bà đi ra khỏi công viên rồi qua đèn giao thông. Ở bên đường phía bên phải có một tiệm tạp hóa đấy ạ, Hoàng Mẫn nói. Hát sao mà khó khăn vậy chứ? Tôi mà mòn đường đi qua đó chắc thằng cháu của tôi cũng khát nước mà chết quá. Người đàn bà ấy than thở. Thấy thế Hoàng Mẫn không cầm lòng được. Cô vội giúp người đàn bà ấy đi mua nước. Nhưng khi cô vừa về đến nơi thì không thấy người đàn ấy đâu nữa. Cô hoang mang nhìn về phía Tiểu Ngôn. Thằng bé mất tích rồi. Cô hoảng hốt chạy vội khắp nơi tìm thằng bé. Cô hét to. Tiểu Ngôn! Tiểu Ngôn! Cô gặp người nào cũng hỏi. Cô tìm mãi vẫn không thấy thằng bé đâu. Nó có thể đi đâu được chứ? Cô lo lắng chạy về căn hộ. Vừa mở cửa xông vào cô thở hổn hển. Em sao vậy hả? Tiểu Mẫn, còn Tiểu Ngôn đâu? Việt Bân hỏi. Em để mất dấu Tiểu Ngôn rồi. Em tìm thằng bé khắp nơi vẫn không thấy thằng bé đâu cả anh à. Hoàng Mẫn rưng rưng nước mắt nói. Nghe thấy lời này cả Nhược Vũ và Hạo Thiên liền tức tốc đi tìm thằng bé. Hạo Thiên thậm chí còn không mang theo cả giày. Anh hét to gọi tên. Tiểu Ngôn, anh đi tìm giữ dòng người rộng lớn. Vội vàng chạy khắp nơi. Chạy từ nơi này đến nơi nọ. Chạy đến trời ngã về chiều vẫn không thấy tung tích gì của Tiểu Ngôn. Cả người dừng lại một nơi. Có thấy Tiểu Ngôn không? Hạo Thiên hỏi. Tất cả đều lắc đầu. Nhược Vũ đau đớn ngồi bẹp xuống đất. Hạo Thiên cũng chỉ có thể đến cạnh vỗ dành cô. Chân Hạo Thiên chạy mãi. Anh chạy đến mức chân chảy xước. Chảy máu nhưng bản thân anh lại không còn cảm giác đau đớn gì nữa cả. Tình, một tin nhắn gửi đến máy Hạo Thiên. Anh mở máy lên liền hốt hoảng đứng người. Tin nhắn, muốn cướp thằng bé thì đến đây XXX. Ai nhắn vậy? Việt Bân hỏi. Là kẻ bắt cóc. Hạo Thiên nói. Vừa nghe thấy tin mọi người liền sững người. Vội chạy đến nơi. Chạy vào tòa nhà lớn. Thang máy chậm quá anh không thể chờ được nữa liền vội chạy đi lên bằng cầu thang bổ. Nhược Vũ vừa chạy liền kiệt sức ngã xuống. Anh liền đỡ lấy cô. Dìu cô đi. Dù có kiệt sức thì cả hai vẫn cố chạy đến sân thượng. Vừa mới lên sân thượng cả hai đứa người nhìn thấy Tiểu Ngôn bị bịch chặt miệng bởi một người phụ nữ. Thằng bé cô vung vẫy nhưng tay bị trói lại. Người phụ nữ ấy không ai xa lạ, chính là Xuân Nguyệt. Bà ta quay lại đây để trả thù Hạo Thiên. Sao hả? Thấy đứa con bé bổng của mình trong tay tao, mày ngạc nhiên lắm hả? Bà nói. Bà muốn gì hả? Thả thằng bé ra. Thằng bé vô tội, Hạo Thiên nói. Nhược Vũ quỳ xuống đất, cầu xin Xuân Nguyệt thả con của mình ra. Tôi xin bà đấy, làm ơn thả thằng bé ra. Bà muốn gì tôi cũng có thể cho bà. Bà làm ơn đừng làm hại thằng bé mà. Làm ơn, Nhược Vũ khóc lóc nói. Bà muốn tài sản của tôi chứ gì? Được, tôi cho bà hết. Chỉ cần bà thả thằng bé ra tất cả tôi đều có thể đáp ứng cho bà. Hạo Thiên nói. Sao chứ? Tất cả tài sản à? Xuân Nguyệt hỏi. Đúng, tất cả, cả tập đoàn tôi đưa bà hết. Bà muốn gì tôi cũng đáp ứng. Hạo Thiên nói, tao muốn mày dập đầu xuống đất đến khi nào tao cảm thấy hả giận rồi tính tiếp. Thế nào? Bà Xuân Nguyệt nói, Hạo Thiên không suy nghĩ nhiều liền quỳ xuống. Anh chập đầu xuống đất, một cái hai cái, đến mức máu trên trán cũng chảy ra. Bà Xuân Nguyệt thấy cảnh này lại vô cùng vui vẻ. Bà ta vô cùng thích thú. Ha ha ha, Dương Hạo Thiên, tao không ngờ mày lại có ngày hôm nay. Nhưng mà mày biết không hả? Tao lại thích nhìn mày thân bại danh liệt. Mất hết tất cả kể cả người mày yêu thương nhất. Xuân Nguyệt nói. Vừa nghe bà nói anh liền đứng lên. Bà ta muốn xô Tiểu Ngôn xuống dưới. Nhưng thằng bé lại cắn lấy tay bà ta rồi chạy về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên ôm lấy thằng bé. Không ngờ Xuân Nguyệt lại lấy con dao ra. Tiếng vét phía thằng bé. Hạo Thiên đã quay lưng lại. Bảo vệ cho Tiểu Ngôn. Bà ta đã đâm vào người anh. Cách Trương.